Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Nhiên chạy ra đi nhìn xung quanh một phen. Trở về nói. Hiện giờ canh giờ này. Nơi nào có thể tìm được y quán. Này phụ cận chỉ có một tòa khách điếm. Công chúa không bằng trước đem nàng an trí xuống dưới. Đãi ngày mai lại làm tính toán. Úy Trì Ly nhíu lại mày. Đem tay nhẹ nhàng đáp ở Liễu La Y trên trán. Đều đốt thành như vậy. Thôi, trước tìm cái khách điếm đi. Canh thâm lộ trọng nếu là lại chứ lạnh. Nàng này mạng nhỏ chỉ sợ thật đến đáp đi vào. Úy Trì Ly lại lần nữa đem nàng ôm lên. Trong ngực chung ôm được ngay chút. Khách điếm mặt nhưng thật ra đèn đuốc sáng trưng. Người lại không nhiều lắm. Có lẽ là đã đều ngủ hả? Úy Trì Ly ăn mặc hắc y bọc khăn che mặt. Trong lòng ngực còn ôm cái nữ tử. Thình lình xông vào. Đem kia khách điếm tiểu nhị sợ tới mức thiếu chút nữa chui vào ngăn tủ đế. Người trốn cái gì? Còn không mau cho ta ra công. Công tử khai một gian thượng phòng. Tân Nhiên theo ở phía sau. Bá một tiếng đem hàn quang bóng lưỡng kiếm rút ra tới. Kia tiểu nhị càng là sợ tới mức quá sức. Run run rẩy rẩy mà bò ra tới. Bay nhanh viết một chương đơn từ. Ách giọng nói kêu. Quý quý khách quý. Nhất nhất một gian thượng phòng. Úy Trì Ly lười đi để ý khác. Ôm Liễu La Y lập tức bôn thượng lầu ba. Tìm được phòng. Đem nàng nhẹ nhàng bình đặt ở trên giường. Liễu La Y, ngươi tỉnh tỉnh. Còn sống sao ngươi? Úy Trì Ly vươn hai căn ngón tay thon dài. Bóp lấy nàng mặt. Dùng sức hướng lên trên đề để. Thay đổi hình mặt còn rất đáng yêu. Nàng nghĩ thầm. Liễu La Y thoáng giật giật. Nỉ non. Đừng. Đừng chạm vào hắn. Các ngươi hướng ta tới. Ta cái gì đều cho các ngươi. Đừng chạm vào Thường Nhi. Hắn vẫn là cái hài tử a. Nàng lại bắt đầu lưu nước mắt. Úy Trì Ly theo bản năng mà dùng tay áo đem trên mặt nàng nước mắt trong suốt lau rớt. Tân Nhiên, đi tìm đại phu, nếu là đại phu đều ngủ, liền đem hắn từ trong ổ chăn cho ta túm ra tới. Úy Trì Ly đột nhiên lạnh lùng nói. Tân Nhiên bị nàng ngữ khí hoảng sợ, vội nhảy lên, đi nhanh chạy ra môn. Nàng chẳng lẽ là xuất hiện ảo giác, mới vừa rồi trong nháy mắt, công chúa phảng phất thay đổi một người. Cái loại này từ trong ra ngoài phát ra khí thế. Làm người nhịn không được tim đập nhanh. Chỉ là ảo giác đi. Nàng an ủi chính mình. Úy Trì Ly luôn luôn thân thể tố chất hảo. Ngày thường tại dã ngoại ngẫu nhiên cảm mạo. Cũng đều ngao một ngao liền hảo. Chưa bao giờ đương hồi sự nhi. Nhưng là hiện giờ nhìn Liễu La Y. Nàng lại không biết làm sao lên. Phảng phất đối mặt một cái một chạm vào liền toái. Lại thập phần quý giá búp bê sứ. Phùng cũng không được, phóng cũng không được, Liễu La Y bắt đầu phát run. Úy Trì Ly lúc này mới bừng tỉnh lại đây. Ảo não mà vỗ vỗ chính mình chán. Thầm mắng chính mình như thế nào đột nhiên liền biến xuẩn. Không phải chiếu cố cái người bệnh sao? Nàng vội vàng từ bên cạnh cầm lấy một giường thêu hoa chăn bông. Mềm nhẹ mà cái ở Liễu La Y trên người. Sau đó vụng về mà giúp nàng dịch hảo biên biên rác rác. Hảo lãnh, Liễu La Y nhắm mắt lại. Vụn vặt mà nói. Úy Trì Ly tại chỗ dạo qua một vòng. Sau đó đem trên ghế quý phi lông tơ thảm xả xuống dưới. Cũng cái ở Liễu La Y trên người. Người như thế nào còn ở phát run a? Úy Trì Ly buồn bực đến thẳng vò đầu. Liễu La Y trở mình. Đem chính mình cuộn tròn thành một đoàn. Rất giống cái không hề cảm giác an toàn oa oa. Úy Trì Ly nặng nề mà thở dài. Nàng chân sau nửa quỳ ngồi xuống Liễu La Y bên người. Duỗi tay đem nàng từ trên giường vớt lên. Làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực. Nóng bỏng, nhu nhược không có xương thân thể. Ôm vào trong ngực có loại thập phần kỳ diệu cảm giác. Nàng tóc lông xù xù mà cỏ ở Úy Trì Ly trên cằm. Ngứa, Liễu La Y đột nhiên không hề phát run. Nàng thậm chí còn đem thân mình lại lần nữa hướng nàng trong lòng ngực rụt một chút. Úy Trì Ly tức khắc cảm giác chính mình như là bị định trụ giống nhau. Vừa động cũng không dám động. Thẳng đến Liễu La Y lại lần nữa không chút sức mẻ ngủ sau khi đi qua. Nàng mới vươn cứng đờ tay. Đem chăn bông khóa lại trên người nàng. Đều là vì cứu người. Ta thật là cái từ bi vì hoài người tốt. Úy Trì Ly trong lòng mặc niệm. Không trách nàng suy nghĩ vớ vẩn. Lúc này không khí thực sự có chút kiều diễm. Úy Trì Ly dựa vào phía sau trên cột giường. Mà Liễu La Y dựa vào nàng ngực. Xúc thành một đoàn. Tuy nói Liễu La Y lúc này sắc mặt bạch đến không giống người sống. Nhưng vẫn cứ mỹ đến làm nhân tâm kinh. Một đôi mắt hạnh gắt gao nhắm. Lông mi nồng đậm. Mày đẹp nhẹ liễm. Như là một khối tốt nhất mỹ ngọc. Vô luận lại như thế nào nhìn kỹ. Đều nhìn không ra tì vết tới. Phảng phất một gốc cây tuyết liên. Thanh lãnh yếu ớt. Không chấp nhận được người xâm phạm. Úy Trì Ly nhìn chằm chằm nàng mặt lắc lắc đầu. Như vậy đẹp cô nương. Thế nhưng có người nhẫn tâm như thế đối đãi. Liễu La Y có lẽ là nhiệt. Một đôi tay ngọc vươn tới vuốt ve một phen. Đem chăn bông đẩy ra. Lại đem chính mình áo ngoài kéo đi xuống. Lộ ra nhu uyển oánh nhuận hai vai. Úy Trì Ly tức khắc cảm giác chính mình trong đầu ong một tiếng. Thiếu chút nữa đương trường chết máy. Nàng vội nhắm mắt lại. Tâm niệm tội lỗi tội lỗi. Cái tay kia còn ở đi xuống lôi kéo. Úy Trì Ly một bên ở trong lòng chửi đồng. Một bên ở cái tay kia làm ra càng nhiều tội lỗi phía trước. Đem nó gắt gao nắm lấy. Ấn ở bên cạnh. Ngoài cửa thang lầu thượng truyền đến tiếng bước chân. Úy Trì Ly trong lòng cả kinh. Vội từ trên giường nhảy xuống tới. Luống cuống tay chân mà đem Liễu La Y dọn xong. Lại đắp lên chăn bông. Chính mình tại chỗ xoay vài vòng. Sau đó huýt sáo dựa vào trên ghế quý phi. Tân nhiên vô cùng lo lắng mà dẫn dắt đại phu xông tới. Liền thấy như vậy một bộ cảnh tượng. Ngài nếu như vậy vui vẻ. Cần gì phải tìm đại phu. Nàng có chút khó hiểu. Úy Trì Ly ho khan hai tiếng. Từ trên ghế quý phi nhảy xuống tới. Kia đại phu nhìn qua đó là vẻ mặt rời giường khí. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một phương khăn tay che đậy Liễu La Y thủ đoạn. Lúc này mới đem ngón tay đáp thượng đi. Cau mày suy nghĩ trong chốc lát. Ngươi là nàng người nào? Như thế nào đem người lăn lộn thành dáng vẻ này? Từ mạch tượng thượng xem. Thân mình cực nhược. Định là nhiều ngày chưa uống một giọt nước. Hơn nữa cấp hỏa công tâm. Mới đưa đến nóng lên hôn mê. Thật tốt nữ oa oa. Như thế nào liền gặp phải ngươi loại này nam nhân? Lão nhân kia một bên vuốt râu. Một bên dùng thập phần bất mãn ánh mắt đánh giá Úy Trì Ly. Úy Trì Ly, ta oan uổng. Kia lão đại phu tuy nói ánh mắt không tốt. Nhưng lại cực kỳ nghiêm túc phụ trách. Một bên lưu loát khai một chỉnh tờ giấy dược. Một bên quan quân muộn ly mắng cái máu chó phun đầu. Đãi hắn nói xong rời đi. Liễu La Y cũng uống xong rồi dược. Thiên đều phiếm ra bụng cá trắng. Úy Trì Ly một mông ngồi xuống. Cắn một ngụm tân nhiên từ bên ngoài mua bánh bao. Tân nhiên tắc ngồi xổm xuống thân mình. Dùng kim sang dược cấp Úy Trì Ly bôi trên đùi miệng vết thương. Công chúa, chúng ta kế tiếp nên như thế nào? Cô ra ban đêm sợ chọc người chú ý không dám lộ ra. Hiện giờ thiên sáng ngời. Chắc chắn nghĩ biện pháp khắp nơi siêu tầm. Đãi nàng tỉnh lại. Chúng ta liền đổi cái ẩn nấp chút địa phương. Ta thân là công chúa. Chẳng lẽ tại đây kinh thành trung liền không có gì cửa hàng? Tài sản linh tinh sao? Úy Trì Ly hỏi. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn quên mất vấn đề này. Vô luận ở cổ đại vẫn là hiện đại. Không có bạc nhưng đều là một bước khó đi. Tân nhiên đem dược buông. Đứng dậy, cắn môi nói. Có nhưng thật ra có. Hơn nữa chỉ là ngài ngày đó vào kinh là lúc. Hoàng đế liền thưởng không ít đồng ruộng nhà cửa. Chỉ là cái gì? Úy Trì Ly có loại dự cảm bất hảo. Chỉ là cô gia không biết cùng ngài nói gì đó lời nói. Ngài ngày thứ hai liền đem này đó khế đất khế nhà đều giao cho bọn họ. Hiện giờ chỉ còn một ít rải rác đồ vật, chỉ là duy trì sinh hoạt liền còn thừa không có mấy. Tần Nhiên vẻ mặt đau khổ nói, cách Trương.